Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 62 gần nhất Lục Diệu quá thật sự đôi, đầu tiên là cùng bạn gái cũ chia tay, kỳ thật chia tay cũng liền chia tay, có lẽ phía trước còn có chút cảm tình, rốt cuộc cô nương cũng không tệ lắm, nguyện ý cùng hắn cái này người bên ngoài thêm kẻ nghèo hèn bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng đến cuối cùng cảm tình đều ở một lần lại một lần, làm chung. Tiêu ma đến không còn một mảnh. Lục Diệu là cái cầu tính tình. Đừng nhìn hắn ở Đỗ Chân trước mặt thu liễm rất khá. Đó là bởi vì hiện tại Lục Diệu 31, nếu đổi thành mấy năm trước, không cần quá nhiều, 5 năm trước, hắn liền không khả năng là loại này biểu hiện. Mỗi người góc cạnh đều là tại thế tục chung một chút bị ma rớt. Lấy năng lực của hắn cùng bằng cấp, nếu không phải tính tình quá xú, cũng không có khả năng sẽ hỗn đến cuối cùng muốn dựa lão đồng học tới đón tế. Hắn tự giác còn xem như cái tương đối phụ trách người. Tính tình qua, nguyện ý gả, hắn liền nguyện ý cưới. Nhưng đầu tiên là phòng ở, lại là lễ hỏi, phòng ở lễ hỏi nói xong, lại thay đổi, hắn ba mẹ đem quan tài bổn đều móc ra tới. Một chuyến lại một chuyến bay tới Hải Thị, lại vẫn là không có biện pháp cho hắn cưới cái tức phụ. Cuối cùng bởi vì nhẫn kim cương mua 1 vạn quá tiểu. Ít nhất 5 vạn khởi, Lục Diệu cùng bạn gái cũ băng rồi. Hắn không phải mua không nổi, lấy hắn hiện tại tiền lương. Tuy rằng mới vừa thanh toán phòng ở đầu phó đỉnh đầu khẩn. Nhưng khẽ cắn môi vẫn là có thể mua. Nhưng hắn chịu đủ rồi như vậy một lần lại một lần. Ngoài miệng nói tiêu xái đến cực điểm, trong lòng cũng hạ quyết tâm tuyệt không quay đầu lại, nhưng tâm lý vẫn là có chút khó chịu, khó được đi quán ba mua say một lần, gặp phải Dư Diễm Diễm Money đại đô thị, một đêm tình quá bình thường, một đêm qua đi, nữ nhân nhanh nhẹn mà đi, Lục Diệu đối này ấn tượng bất quá là này nữ thật sảng thật cay. Ai cũng không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, thế nhưng là cái loại này trường hợp, nàng thế nhưng nói một đêm tình thực bình thường, điểm này Lục Diệu cũng nhận, coi như không việc này liền không việc này đi, nhưng tiếp theo ngẫu nhiên gặp được nàng thế nhưng bắt lấy hắn không ném. Cũng khó được lộ ra vài phần yếu ớt thái độ, này thực có thể thỏa mãn Lục Diệu đại nam tử tâm thái. Nàng muốn thế nào liền thế nào đi. Còn không phải là tưởng đem kia nam lộng đi, hắn phối hợp, nhưng xoay mặt nàng liên trở mặt, đem đề ra quần không nhận chướng thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mấu chốt hắn cũng tiện, còn cố tình ăn này bộ, nhân ra càng là không để ý tới hắn, hắn càng là nghĩ nhân ra, nhưng người ta thật sự không để ý tới hắn. Lục Diệu liền héo, một trận thanh thúy di động tiếng chuông vang lên. Thời điểm Lục Diệu không phản ứng lại đây, ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây, từ ghế trên đứng lên, ra phòng họp, Đỗ tiên sinh, tốt, ta lập tức qua đi, treo điện thoại, Lục Diệu trở về phòng họp, cái này sẽ buổi chiều lại khai, ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, chính là Lục Phó Tổng. Giọng nói ở Lục Diệu trong tầm mắt biến mất. Thân xuyên màu đen tây trang cao lớn nam nhân thực mau mọi người ở đây trong tầm mắt biến mất. Ngồi vào kia chiếc Benz hệ cao cấp xe hơi, Lục Diệu mới nhớ tới thật lâu chưa thấy qua lão bản. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, lão bản rõ ràng là cái phú hào, lại muốn trang cái bình thường đi làm tộc, vì thế thậm chí tổ kiến khởi một nhà công ty, hắn cái này làm trợ lý. Thế nhưng đương nổi lên công ty phó tổng, công ty quan trọng hội nghị không có biện pháp khai đi xuống. Bởi vì lão bản yêu cầu hắn đi tặng đồ, hảo đi, dù sao Đỗ tiên sinh cũng không để bụng điểm này. Một đường đánh xe tới rồi dưới lầu, Lục Diệu bắt Đỗ Chân điện thoại, không ai tiếp, bị cắt đứt, qua một lát, nhập hộ đại môn mở ra, từ bên trong đi ra cái ăn mặc màu cà phê ô vuông áo ngủ nam nhân. Dưới chân ăn mặc xong lông xù xù tiểu hùng dép lê. Dép lê là Dư Hoàn Hoàn mua, nàng là màu hồng phấn con thỏ, Đỗ Chân là màu xám tiểu hùng. Từ khi Đỗ Chân kết hôn sau, mỗi lần Lục Diệu thấy hắn, đều sẽ nhịn không được cảm thán. Dư gia nữ nhân đều có một loại mị lực, tra tấn đến người chết đi sống lại. Lục Diệu lại nghĩ tới Dư Diễm Diễm, nữ nhân kia thật tàn nhẫn, một chút đều không niệm cập nhất nhật phu thê bách nhật ân. Nói không thấy đã không thấy tăm hơi, đem cái này đưa đến cái này địa chỉ, Đỗ Chân báo ra một chuỗi địa chỉ, cũng đem một cái màu hồng phấn con thỏ giữ ấm thùng đưa cho hắn. Dưới lầu gác cổng mật mã là 885.276, Lục Diệu tiếp nhận giữ ấm thùng. Lúc này mới phản ứng lại đây địa chỉ như vậy quen tai. Bất quá lúc này Đỗ Chân đã đi rồi, lái xe đi trên đường. Lục Diệu nhịn không được tưởng kia nữ nhân nhìn thấy chính mình là cái gì biểu tình. Có phải hay không sẽ thực kinh ngạc? Hắn không nghĩ tới, hắn đi sao, kinh ngạc chính là hắn. Sao, như thế nào là ngươi? Dư Diễm Diễm theo bản năng đi đóng cửa, môn lại bị Lục Diệu chân chặn. Dư Diễm Diễm mới vừa từ chức không bao lâu, hơn 4 tháng bụng đã che lấp không được, may mắn là mùa đông, làm nàng chống đêm cuối cùng công tác giao tiếp xong, về đến nhà sau, nàng cuối cùng có thể giải phóng hạ, cho nên một người ở nhà, nàng ăn mặc thực tùy ý, cao cổ châm dệt sam, bên ngoài là kiện màu xám bạc rộng thùng thình dương nhung sa môn sờ tóc cũng không sơ. Tùy ý đáp bên vai trái thượng, thêm vài phần nhu hòa khí chất, trừ bỏ kia cùng nàng tế cánh tay tế chân nhi không hợp hơi đột bụng nhỏ. Lục Diệu vốn dĩ không tưởng nhiều, nhưng Dư Diễm Diễm thái độ quá kỳ quái. Hắn đầu óc còn không có minh bạch sao lại thế này. Đôi mắt liền hạ di thấy nàng bụng, liên tưởng đến trong tay nấu canh. Dư Diễm Diễm, ngươi mang thai, hài tử là của ai? Hắn ghen mạt, toan đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Ta hoài không mang thai cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngươi vào bằng cách nào? Lục Diệu giơ lên trong tay giữ ấm thùng. Đỗ Chân làm ta hỗ trợ cho ngươi đưa cái này. Ai? Không đúng, ngươi mới cùng ta này dã nhân tình tách ra bao lâu? Ngươi liền kết hôn mang thai. Ngươi này bụng không nhỏ, có 4-5 tháng đi. Ngươi lão công đâu? Từ từ, 4-5 tháng, 4-5 tháng thời điểm. Cái kia ngốc bức nam nhân còn quấn lấy nàng, còn có hắn cái này dã nhân tình, nàng đến chỗ nào đi kết hôn sinh hài tử đi, đứa nhỏ này là của ta. Dư Diễm Diễm mặt lập tức hoảng lên, tựa như trộm đồ vật ăn trộm bị người bắt lấy, nếu cho nàng chuyện này trước chuẩn bị, nàng khẳng định sẽ không như vậy sứt sẹo, nhưng hiện thực là Lục Diệu xuất hiện đến quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngươi nói lung tung cái gì? Cái gì hài tử là của ngươi? Ngươi cho rằng ta nam nhân liền ngươi một cái? Lục Diệu bị khí cười, hướng trong tễ, Dư Diễm Diễm nơi nào là đối thủ của hắn, từ đánh xô đẩy động tác đều bị hắn một con cánh tay hóa giải. Nàng xác thật dáng người cao gầy không sai, đó là chỉ đối nữ nhân mà nói. Đối Lục Diệu cái này 1m85 đại cái đầu phương Bắc nam nhân. Một con cánh tay có thể làm nàng kén ở trên trời chuyển mấy cái vòng nhi. Lục Diệu, ngươi buông tay, ngươi cái này đồ lưu manh. Vương bát đản, ngươi mới biết được ta là đồ lưu manh. Lục Diệu dùng chân giữ cửa đá thượng, một tay đem giữ ấm thùng gác ở tủ giày thượng, một cái tay khác liền đem Dư Diễm Diễm đặt ở sofa. Ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi kia hai lần đối ta như vậy nhiệt tình. Có phải hay không liền đánh chủ ý này? Cái gì chủ ý không chủ ý? Dư Diễm Diễm đôi mắt lặn xem. Chính là không xem hắn. Hách, giả ngu có phải hay không? Kia hai lần là ai cưỡi ở ta trên người? Đem lão tử eo đều mau vặn gầy. Dư lại nói, bị Dư Diễm Diễm tức muốn hộc máu mà lấy ôm gối tắc thượng. Ngươi thật là cái xú không biết xấu hổ. Ngươi như thế nào nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Ta như thế nào không biết xấu hổ, ta liền không biết xấu hổ, ta phát hiện cùng ngươi nữ nhân này liền không thể hảo hảo nói chuyện. Cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ngươi không nghe, quải ta điện thoại có phải hay không, kéo hắc ta có phải hay không, xóa ta WeChat có phải hay không, ngươi lan, này đó ta đều không nhớ rõ có phải hay không. Lục Diệu cười lạnh, xé rách hạ cà vạt. theo kia căn màu xanh biển bạc văn cà vạt bị cởi xuống. Mặt mày kiệt ngạo chi sắc vội hiện, phảng phất thoát áp dã thú. Ngươi không nhớ rõ, lão tử giúp ngươi hồi ức, hắn lại cởi tây trang. Tùy tay ném xuống đất, Dư Diễm Diễm bị hắn đại biến mặt sợ tới mức không nhẹ. Liền dép lê đều không mặc, liền quăng chân hướng phòng ngủ chạy. Đáng tiếc bước chân không Lục Diệu đại, nàng đi vào, hắn cũng đi vào, tương đương dê và miệng cọp. Nàng một cái không đứng vững ngã vào trên giường, Lục Diệu thuận thế phủ ở nàng phía trên, cường tráng thân thể giống tháp giống nhau bao phủ nàng, cho nàng mang đến cực đại cảm giác áp bách, ánh mắt nguy hiểm. Ta hỏi lại ngươi một lần, hai tử rốt cuộc có phải hay không ta? Không đúng không đúng, ngươi muốn ta nói mấy lần? Dư lại nói, bị người lấp kín, Lục Diệu hút cắn hương mềm đỏ bừng môi, tay khắc chế không được liền hướng nơi nào đó chùm tới. Ngươi có phải hay không người? Ta bụng, ta là thai phụ. Dư Diễm Diễm thẳng hút khí, đi túm hắn tay, ngươi đối thai phụ đều có thể xuống tay. Ngươi quả thực không phải người, ta liền không phải người. Ngươi không biết có chút biến thái liền đối thai phụ cảm thấy hứng thú. Ngươi đã quên sự, ta giúp ngươi hảo hảo hồi ức. Sao ngủ chưa tỉnh, Dư Hoàn Hoàn mới nhớ tới. Đúng rồi, kia canh đưa đi qua sao? Ngươi làm ai đưa a? Thế nhưng còn tiện đường, đưa đi. Là một cái bằng hữu. Ngươi ngủ sau ta lấy xuống, nàng hoa ở hắn trong lòng ngực ngáp một cái. Cũng không nhúc nhích, hiện tại cũng không biết vài giờ. Ta cho ta tỷ gọi điện thoại, di động đã bị tắc lại đây. Đỗ Chân cánh tay trường, duỗi tay là có thể đủ đến trên tủ đầu giường đồ vật. Điện thoại bát thông sao? Vẫn luôn không ai tiếp, chẳng lẽ tỷ của ta ngủ rồi? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm mani lại bát một lần, đã vang lên hơn 10 thanh, vẫn là không ai tiếp. Nàng đang định treo điện thoại, di động chuyển được, tỷ, ngươi đang làm gì? Như thế nào nửa ngày không tiếp điện thoại? Canh hảo uống sao? Ta còn không có uống, buổi tối uống, như thế nào không sấn nhiệt uống? Tỷ ngươi lần trước nói qua 2 ngày đi dạo thương trường. Chúng ta khi nào đi a? Ta xem muốn chuẩn bị đồ vật nhiều, ta tưởng trước tiên chậm rãi chuẩn bị, vậy quá 2 ngày đi. Ngươi trước liệt ra danh sách, miễn cho đến lúc đó lậu hạ không mua ta khẳng định muốn liệt đơn tử. Ta chuyên môn ở trên mạng tìm cái đơn tử. Bên trong chuẩn bị hảo đầy đủ hết, liền sàn đệm lót đều có liệt ra tới. Ta xóa xóa giảm giảm một chút, đến lúc đó chúng ta liền chiếu mặt trên chuẩn bị. Di, tỷ, ta như thế nào cảm giác ngươi nói chuyện thanh âm quái quái? Ngươi nghe là mani ta đang ngủ, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Có rảnh liêu, Dư Hoàn Hoàn đem điện thoại nhét ở gối đầu hạ. Vẫn là không nghĩ động. Không nghĩ lên làm sao bây giờ. Đỗ Chân, kia lại tiếp tục ngủ một lát, ta cảm giác như vậy quá suy sút. Không được, ta còn là lên đi mã điểm nhi tự đi, Đỗ Chân giữ chặt nàng. Ngươi mang thai còn mã cái gì tự? Mang thai liền không gõ chữ. Hiện tại đều thời đại nào? Còn tin tưởng máy tính có phóng xạ ngụy khoa học, người khác còn có lớn bụng mỗi ngày đi làm, sắp sinh trước mới nghỉ ngơi. Ta không lộng lâu rồi, liền lộng 2 giờ, ngươi giúp ta bóp điểm nhi đi, nàng đi thư phòng. Đỗ Chân cũng đi lên, buổi tối, hai người không đi nhà cụ ăn cơm, bên kia cũng không gọi điện thoại gọi bọn hắn. Phòng trường Lâm Phân còn chột dạ, nàng đối Đỗ Chân nói, ta mấy ngày nay đều không đi, ta phải làm ta mẹ biết ta sinh khí. Đỗ Chân liếc nhìn nàng một cái, cảm giác có điểm hoài nghi. Ngươi có thể kiên trì trụ, ta như thế nào liền kiên trì không được. Không tin ngươi sẽ monster, sao lúc sau mấy ngày, Dư Hoàn Hoàn quả nhiên không trở về. Lâm Phân Đảo cũng gọi điện thoại tới, bất quá lúc này không đánh nữ nhi điện thoại, mà là đánh con rể. Cũng không biết người nương hai ở đàng kia nói gì, dù sao thần thần bí bí, cũng chưa cho Dư Hoàn Hoàn biết. Dư Hoàn Hoàn xong việc ép hỏi Đỗ Chân. Đỗ Chân nói cái gì cũng chưa nói, liền hỏi khi nào trở về ăn cơm sự. Hắn nói nàng gần nhất lười nhác, chỗ nào đều không nghĩ đi. Thật sự, Đỗ Chân biểu tình thực đứng đắn, Thật sự, cuối cùng vẫn là không kiên trì trụ, là Dư Hoàn Hoàn chủ động trở về, bởi vì đã xảy ra một chuyện lớn, nàng tỷ trong bụng hài tử cha trồi lên mặt nước, thế nhưng là Lục Diệu, không riêng Dư Hoàn Hoàn bị kinh sợ, Đỗ Chân cũng thực giật mình, thu được tin tức sau, vội vội vàng vàng chạy trở về, Lục Diệu đang ở trên bàn bồi Dư Kiến Quốc uống rượu. Ngươi tới ta đi, thập phần hòa hợp, không ăn, liền ngồi hạ ăn chút, lúc này Lâm Phân biểu hiện thật sự bình thường. Một chút cũng không có phía trước một ngày cấp Đỗ Chân đánh mấy cái điện thoại bộ dáng. Sau đó hai người liền ngồi hạ, cho nên nói, gừng càng già càng cay, một câu liền đem nữ nhi con rể lộng đã trở lại. Vừa rồi Lâm Phân ở trong điện thoại, là nói như vậy, người tỷ mang thai, hài tử ba ba tìm tới môn, một câu tập hợp kinh tùng. Cẩu huyết, luân lý mấy đại hấp dẫn người chồng mắt yếu tố. Hơn nữa Dư Hoàn Hoàn vốn dĩ liền chột dạ, không trở lại cũng không được a. Một bữa cơm ăn đến thập phần quỷ dị, trên bàn liền thấy Lục Diệu một người nói chuyện thanh, cùng Dư Kiến Quốc nói, cùng Lâm Phân nói, vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền miêu tả ra một cái bị bạn gái vứt bỏ khổ tình nam nhân hình tượng. Ấn Lục Diệu nói, hắn thật đáng thương, Dư Diễm Diễm mang thai, cư nhiên không nói với hắn, còn nói muốn cùng hắn chia tay, vô luận hắn như thế nào khóc cầu, nàng đều kiên quyết không quay đầu lại, hắn không có biện pháp, liền ngồi xổm dưới lầu thủ mấy tháng, nàng đều không để ý tới hắn, quá nhẫn tâm, vẫn là Đỗ Chân làm hắn đi đưa canh, hắn mới phát hiện nàng mang thai, đem Lâm Phân nói được là lòng tràn đầy cảm thán, liên tục an ủi hắn, tiểu lục, ngươi đừng có gấp a. Diễm Diễm nhà đầu này tính tình ngoan cố, đừng có gấp, đợi lát nữa a di cùng ngươi cùng đi, ta cũng không tin nàng có thể đem ta cũng ra bên ngoài đuổi đi, thuận lợi dọn cứu binh Lục Diệu. Cứ như vậy mang theo Lâm Phân cái này đại sát khí, đi Dư Diễm Diễm phòng ở, Dư Hoàn Hoàn đặc biệt muốn đi, đáng tiếc lần này Đỗ Chân không túng nàng, không cho nàng đi, làm nàng ở nhà chờ. Buổi tối thời điểm, nhà cũ gọi điện thoại, làm qua đi ăn cơm ni đi sau, không riêng Lục Diệu ở, Dư Diễm Diễm cũng ở, Dư Diễm Diễm một người ở phòng ngủ, Dư Hoàn Hoàn sờ soạng đi vào, tỷ, người bụng hài tử thật là Lục Diệu, ta xem hắn giữa trưa lúc ấy nói rất đúng đáng thương. Người cáo kỉnh không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi, hắn đáng thương. Hắn đáng thương cái gì? Dư Diễm Diễm tức giận đến cả người phát run, đáng thương chính là nàng. Cái kia xúc vật đem nàng vây ở trong nhà mấy ngày. Mỗi ngày giúp nàng hồi ức qua đi, nếu không phải nàng lập trường kiên định, tuyệt không giống ác thế lực cúi đầu. Khẳng định lúc này Luân Hã Mani cuối cùng là hắn Luân Hã Mani ai biết hắn thế nhưng chạy đến. Trong nhà tới nháo như vậy vừa ra, hắn chính là cái xú không biết xấu hổ. Lời này Dư Hoàn Hoàn không tin tưởng, làm một cái tam lưu tình yêu tiểu thuyết tay bút, nàng vẫn là hiểu được tình yêu hình thức có rất nhiều loại. Tỷ như nàng cùng Đỗ Chân loại này trôi chảy thuận lợi. Không nháo không làm, ngọt ngọt ngào ngào hình, cũng có đánh là thân mắng là ái. Một bên cãi nhau một bên ai cũng dứt bỏ không được ai. Cũng có không phải oan gia không gặp nhau hình, tình yêu chung nữ nhân. Nói ra nói cái gì, đều đến đánh gãy, ai biết nàng tỷ có phải hay không trong miệng mắng không biết xấu hổ. Trên thực tế trong lòng thích vô cùng, Dư Hoàn Hoàn kỳ thật rất xem trọng Lục Diệu, nói như thế nào đâu, nàng tỷ tính cách từ nhỏ liền ngạnh, thật vất vả có cái lưu hữu thừa, thấy điểm mềm mại, ai biết đã xảy ra như vậy sự, từ đây biến thành băng mỹ nhân. Lục Diệu có thể đem băng mỹ nhân khí thành như vậy, cũng coi như là có điểm bản lĩnh, kia làm sao bây giờ, ta xem Lục Diệu lấy lòng mẹ kia tư thế, phòng trường tưởng cấp chính mình chính danh, ai cho hắn chính danh, hắn tưởng đều không cần tưởng, ngoặc kép, Dư Diễm Diễm thực mau đã bị vả mặt, cụ thể quá trình không rõ ràng lắm, dù sao đuổi ở ăn Tết trước cục dân chính tan tầm trước hai ngày. Nàng cùng Lục Diệu đi xả trứng, hai người xả trứng thời điểm, còn náo loạn biệt nữ. Lúc sau Dư Diễm Diễm dọn về gia trụ, nàng lý do là ăn Tết nên về nhà. Cái này lý do nhưng ngăn cản không được, Lục Diệu chỉ có thể buổi tối về nhà, ban ngày hướng Dư gia chạy. Sao Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân đến lúc đó, Dư Diễm Diễm đang ở cấp Dư Kiến Quốc đi học, nhà này cũng liền Dư Diễm Diễm có thể chính thức như vậy đối Dư Kiến Quốc. Lâm Phân không thích hợp, Dư Hoàn Hoàn không cần phải nói. Trong nhà nàng nhỏ nhất, chỉ có nghe được phần. Xem này tình hình, nàng cùng Đỗ Chân vào cửa sau liền không hướng sofa kia dựa. Ngồi ở bàn ăn trước, Lâm Phân cầm một mâm mới vừa tô khóa ngó sen kẹp. Nàng liền nhéo ngó sen kẹp, vừa ăn biên nghe nàng tỉ cho nàng ba thượng chính trị khóa giáo dục khóa. Đỗ Chân còn có điểm sững sờ, phòng chừng chưa thấy qua loại này trường hợp. Dư Hoàn Hoàn tắc hắn khối ngó sen kẹp, lại đem chén trà đi phía trước đẩy đẩy. Hai người cùng nhau ăn. Ba, người loại này ý tưởng chính là không đúng. Sự tình khởi nguyên là Tôn Thành quá phận yêu cầu. Lần trước ta liền cùng ngươi đã nói việc này. Liền tính là thân thích là người một nhà, cũng muốn vừa phải, ngươi sẽ đi tìm đại cô ra vay tiền. Một mở miệng chính là mấy trăm vạn sao. Ta cùng Hoàn Hoàn sẽ đi tìm Tôn Thành cái này biểu ca. Làm hắn lợi dụng chức vụ chi liền hỗ trợ sao? Biết rõ chuyện này sẽ đối hắn tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Thậm chí mạo hiểm nguy hiểm. Cái gì là thân thích cùng người một nhà? Chẳng lẽ không nên là cho nhau lý giải cho nhau thông cảm? Không quá phận yêu cầu đối phương làm ra vượt qua hắn năng lực phạm vi sự. Hơn nữa, trong nhà đã sớm phân ra, Tôn Thành họ Tôn, nhưng không họ Dư. Ba, người đã quên năm đó nãi nãi mới vừa qua đời khi đó. Tiểu thẩm nháo muốn phân ra muốn mua phòng ở, người đỉnh đầu tiền không đủ, đi tìm đại cô vay tiền. Đại cô nói như thế nào? Dư Diễm Diễm sau này nhích lại gần, làm chính mình thoải mái điểm mân y, đại cô nói nàng là ngoại gả nữ. Như thế nào có thể cầm nhà chồng tiền dán nhà mẹ đẻ? Làm nhà chồng nhân tâm nghĩ như thế nào? Đạo lý này đồng dạng thông dụng hiện tại. Hiện tại là Tôn người nhà muốn Dư gia con rể hỗ trợ. Làm người Đỗ Chân nghĩ như thế nào? Đại cô biết rõ việc này. Còn cùng ngươi nháo một hồi. Ăn Tết không tụ liền không tụ. Tôn người nhà lại không phải Thái Dương. Còn phải tất cả mọi người vây quanh bọn họ chuyển A trong phòng bếp Lâm Phân. Thấy không sai biệt lắm. Liền kêu, được rồi, không nói. Dư Kiến Quốc mau tới nấu cơm, đồ ăn ta đều chuẩn bị cho tốt, sau đó Dư Kiến Quốc liền héo lộc cộc đi nấu cơm mani chờ Lâm Phân. Ra tới, Dư Hoàn Hoàn nhỏ giọng hỏi, mẹ, kia ngày mai chúng ta liền ở nhà ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Liền ở nhà ăn, đúng rồi, Diễm Diễm, hôm nay đều 29, Lục Diệu khẳng định không trở về quê quán. Làm hắn ngày mai tới trong nhà ăn cơm mani, Dư Diễm Diễm mặt đương trường liền đen. Hết chương.